Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, Trăng Non Vịnh Thảm Án. Trung, đương nhiên, hiện tại Vương Vi không có thời gian đi một chút tìm tòi phủ đầy bụi tại trong óc ở chỗ sâu trong. Chỉ nhớ, đem cái kia kiện thảm án chi tiết, tỉ mỹ trọng hiện ra. Hắn đắc trước cho những người lãnh đạo báo cáo cái kia thụ thành hành động. Vương Vi đồng chí, bắt đầu đi, rốt cuộc là tinh khiết bộ nghiệp vụ môn công tác báo cáo. Cơ hồ không có bất kỳ nói nhảm. Từng cái chào xong, chủ trì báo cáo hội một vị trung tâm cục lãnh đạo. Cùng Tăng Khắc Kỷ cùng với hình trinh cục một vị chủ yếu lãnh đạo trao đổi một chút ánh mắt. Tự trực tiếp đối với Vương Vi nói ra. Dạ, Vương Vi ưỡn ngực đáp. Hắn cũng ưa thích loại này đơn giản hóa chương trình. Tựa hồ là vì tận lực kiến tạo nào đó ôn hòa hào khí. Báo cáo sẽ là hội nghị bàn tròn hình thức. Cũng không có một đống lãnh đạo cao cao tại thượng. Vương Vi đồng chí một người ngồi ở đối diện tiến hành báo cáo. Như vậy bố trí, cảm giác giống như là tam đường hội thẩm, cho tuổi trẻ đồng chí tạo thành áp lực quá lớn. Luật sư, Vương Vi đồng chí tại hành động lần này bên trong biểu hiện có lẽ hay là biết tròn biết méo. Có thể nói anh hùng rất cao minh. Trung tâm cục lãnh đạo cùng hình trinh cục lãnh đạo thỉnh hắn đến thủ đô báo cáo. Cũng không phải muốn làm khó hắn. Đối với loại này biểu hiện xuất sắc tuổi trẻ đồng chí. Hay là muốn đa đa tài bồi dẫn. Lập tức Vương Vi bắt đầu hướng những người lãnh đạo báo cáo lần này Tân Đông Quốc hành trình trước. Sau quá trình, cứ việc Vương Vi cũng không có tận lực phủ lên Lý Mại ở đằng kia thụ thành một tay che trời. Chỉ là miêu tả cơ bản sự thật, cũng đã nghe được vài vị lãnh đạo mặt hàn như nước. Trong lỗ mũi hừ lên tiếng đến, quá đặc biệt sau khoa trương. Đây cũng chính là tại Tân Đông Quốc cái kia loại địa phương. Nếu ở trong nước, ai dám xấu như vậy bước, sớm đã bị diệt. Sự thật chứng minh, cho dù tại Tân Đông Quốc, cũng không thể kiêu ngạo như vậy. Sớm muộn bị diệt, cái kia thụ bản địa cảnh sát diệt hắn không được. Hoa Hạ Quốc cảnh sát ngàn dặm xa xôi đến hỗ trợ. Lại nói tiếp, Vương Vi đồng chí vẫn tương đối, giảo hoạt. Có cái này ăn mồi, kế tiếp bọn hắn áp dụng một ít chẳng phải hợp quy thủ đoạn. Những người lãnh đạo tựa hồ cũng là có thể giải thích. Sự cấp tòng quyền, kiêu ngạo như vậy phạm tội phân tử không tiêu diệt hắn. Hắn còn sẽ tiếp tục hại người. Cái này không, cái kia tội ác tay, đều ngả vào quốc gia của ta đã nhiều năm. Đây là những người lãnh đạo thực tế không có thể dung nhẫn. Theo thẩm vấn Lý Mại đội thủ phạm chính cùng với am đám ma cô biết được. Lý Mại phạm tội đội chỉ cần tại quốc gia của ta trong nước. Mấy năm này tự buộc đi không dưới 20 tên thiếu nam thiếu nữ. Trong đó lại dùng Vân Đô phía nam thành thị làm chủ. Cùng lúc đó, bọn hắn còn dựng lên một đầu ổn định nhân xà lộ tuyến. Bằng không, những này bắt cóc lừa gạt thiếu nam thiếu nữ. Cũng vô pháp thuận lợi xa độ trùng dương, theo trong nước vận đến Tân Đông Quốc đi. Lý Mại một khi bị diệt, cái này đầu nhân xà nhập cư trái phép lộ tuyến. Tự nhiên cũng sẽ bị thanh lý mất. Lúc này đây, cái kia thụ cảnh sát khẳng định rất thích ý hợp tác. Đối với Lâm Định Chi mà nói, Lý Mại thế lực thanh lý đắc càng triệt để càng sạch sẽ. Hắn chấp trưởng cái kia được cục cảnh sát lại càng có nắm chắc. Đem đến tự thân an toàn cũng càng có bảo đảm. Những kia cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Người chặt đứt hắn tài lộ. Hắn nhưng mà cái gì đều làm được. Đã Hoa Hạ Quốc cảnh sát nguyện ý dắt tay phối hợp. Cái kia còn có cái gì không dám hay sao? Khẳng định hướng trong chết làm. Cùng với trong mỗi ngày chờ đợi lo lắng. Chờ phạm tội phân tử trả thù đến thăm, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, đem bọn họ đều xử lý. Quả nhiên, tại xác định bình thường phương thức đã muốn vô pháp dung chuyển Lý Mại thời điểm. Vương Vi nâng lên dùng phi thường quy thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ. Đang ngồi những người lãnh đạo không có bất kỳ một cái biểu lộ ra không vui vẻ. Thậm chí, Vương Vi còn theo cá biệt lãnh đạo trong mắt đọc được lóe lên rồi biến mất vẻ tán thưởng. Làm cảnh sát hình sự, có đôi khi phải có loại này đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Chờ một chút, đương làm Vương Vi nói đến hắn hai chân xử lý hắc đại cá Kiruga lúc. Một vị lãnh đạo nhịn không được mở miệng. Vương Vi lập tức im miệng không nói. Thẳng tắp thân thể, ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng vị kia lãnh đạo. Tĩnh hậu chỉ thị, người đem cái này giao thủ quá trình. Lặp lại lần nữa, vị kia lãnh đạo trên mặt lộ ra mê hoặc thần sắc. Chần chờ một chút. Mới lên tiếng, Hàn Minh Chính không khỏi nở nụ cười, nói ra, phó cục, ngươi có phải hay không cảm thấy, người này rất có thể đánh cho, được xưng là phó cục hình trinh cục lãnh đạo cũng là ha ha cười một tiếng. Nói ra, là có như vậy điểm nghi vấn, Vương Vi đồng chí, dựa theo sự miêu tả của ngươi, cái kia người da đen, gọi là Kiruga A. Cái này Kiruga, hắn thân cao 2 mét, thể trọng ít nhất vượt qua 120 kg. Người cao bao nhiêu đa trọng? Vương Vi không khỏi đứng dậy, nghiêm đáp, báo cáo phó cục, thân thể của ta cao 1m76, thể trọng 75 kg. Vương Đại vẫn luôn là rất tiêu chuẩn dáng người, nhiều năm tập võ, cần luyện không ngừng, thì có hiệu quả như vậy. Phó cục tựu cười rộ lên, nói ra, rất có dũng khí a hát, đánh cho cũng rất có kỹ xào. Vị này hình trinh cục lãnh đạo, qua tuổi 50 tuổi, ngồi ở chỗ kia, cái eo có lẽ hay là thẳng tắp, dáng người cũng rất tiêu chuẩn, nhìn không tới cái gì thịt thừa, có thể thấy được hơn phân nửa cũng là vị người luyện võ. Khó trách đối với cụ thể giao thủ quá trình rất cảm thấy hứng thú. Hàn Minh Chính cười nói, người này, bổn sự khác không nói, đánh nhau rất có thủ đoạn. Vương Vi lập tức tựu cho đã mắt tiểu tinh tinh. Hàn Tổng đội, không mang theo ngươi như vậy lọt hố người. Cái gì gọi là đánh nhau rất có thủ đoạn a hát. Không ngờ như thế ta tại ngài trong ấn tượng. Chính là suốt ngày gây chuyện nhi hay sao? Thân thể của ta tay tốt quy tốt, nhưng ta chỉ thu thập phạm tội phần tử a hát. Ngài vừa nói như vậy, trung tâm cục lãnh đạo cùng hình trinh cục lãnh đạo, làm như thế nào xem ta Vương Vi? Nhất định nhận định ta là quấy rối phần tử. Vương đại đội oán thầm không thôi. Phó cục cũng cười, nói ra, biết rõ. Các ngươi Thiên Nam trường cảnh sát liên tục ba giới cầm nã cách đấu quán quân nha. Xem ra ngược lại danh xứng với thực, không có gì hơi nước. Đừng nhìn trong miệng mang theo điểm trêu chọc ý, nhưng trong giọng nói tán thưởng, cũng đã là không che giấu chút nào. Xem ra, những người lãnh đạo đối với Vương Vi tình huống, kỳ thật cũng đều có chỗ hiểu rõ. Ngay hình trinh cục lãnh đạo, cũng biết cái này tiểu đồng hành, quang huy chiến tích. Biết rõ hắn là cái nhân vật lợi hại, đơn thuần theo kỹ thuật góc độ mà nói. Vương Vi đánh Kiruga một trận, xác thực làm được xinh đẹp. Vương Vi vội vàng khiêm tốn nói, mưu lợi mà thôi. Trước đó, Lâm Đạm Chi đã muốn kỹ càng cho chúng ta nói qua. Có quan hệ Kiruga cùng lông vàng Vương nhược điểm. Chúng ta vậy cũng là đúng bệnh hốt thuốc, bằng không, khẳng định không dễ dàng như vậy. Vương Vi lời này, có một nửa là lời nói thật, cũng có một nửa là khiêm tốn. Nói thật là, Lâm Đạm Chi xác thực cùng bọn họ đã gặp mặt, cũng cho tới qua Kiruga cùng lông vàng Vương, con đường. Nhưng vật này, chủ yếu còn phải nhìn ngươi bản thân lợi hại hay không? Nhất là Kiruga loại này đại man nghiêu, đơn thuần biết rõ nhược điểm của hắn là cái gì nhưng không được việc. Ngươi còn phải có thể trong thời gian ngắn nhất đánh ngã hắn, lại để cho hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Bằng không, ngã xuống khẳng định chính là ngươi chính mình. Nói thí dụ như Vương Vi làm gục xuống Kiruga, biểu hiện ra là đá hắn hai chân đều đá vào huyệt thái dương thượng, nhưng còn chân chính quyết định thắng bại, có lẽ hay là một chiêu kia, tứ lạc bạt thiên cân. Không đem Kiruga rơi thất điên bát đảo, kế tiếp hai chân có thể chuẩn xác không sai mà đá trúng hắn huyệt thái dương. Người này thân cao 2 mét, hắn không ngã hạ, ngốc núp nhích sử ở đằng kia, người có thể bị đá đến hắn. Bất quá khi lấy cái này rất nhiều lãnh đạo cùng tiền bối mặt. Thích hợp khiêm tốn có lẽ hay là tất yếu. Tóm lại làm được không tệ. Người tiếp tục a, phó cục khẽ cười nói. Có phó cục cái này khẳng định, Vương Vi trong nội tâm âm thầm thở phào một cái. Xem ra tổ chức thượng chắc là không biết đối với bọn họ lần này không tuân theo quy định hành động. Làm cái gì nghiêm túc xử lý, trong nội tâm buông lỏng, kế tiếp báo cáo càng thêm thuận lợi. Nửa giờ sau, Vương Vi báo cáo xong, tổng cộng 20 mấy người. Trung tâm cục lãnh đạo hai hàng lông mày nhíu chặt, hỏi, lời này nghe đi lên không đầu không đuôi. Trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng, vị này cục lãnh đạo nói rất đúng, những năm này bị Lý Mại đội theo trong nước bắt cóc hoặc là lừa. Gạt đi 20 mấy người người trẻ tuổi, trong đó dùng thiếu nữ chiếm đa số. Về phần Lý Mại đội bắt cóc buôn bán quốc gia khác nam nữ, số lượng gấp 10 lần cũng không dừng lại. Lời nói thật nói, cũng không quản được rộng như vậy. Dù sao đây là phát sinh ở ngoại cảnh bản án, nhưng cái này 20 mấy người bổn quốc người bị hại, trước mắt thì một cái Triệu Thiến vận khí nghịch thiên, vừa vặn bị giải cứu, bằng không nàng cũng bị bán đi. Muốn đi trong sa mạc hoàng kim tù trưởng chính là hậu cung đem nàng cứu ra, cái này độ khó tựu rất lớn. Nói như vậy, trong phạm vi toàn thế giới đều còn không có qua giải cứu thành công tiền lệ. Hoàng kim tù trưởng loại người này, tại hắn bổn quốc địa vị thật sự quá cao, là điển hình quyền lực nhân vật. Không có quốc gia nào sẽ vì một cái mất tích thiếu nữ lựa chọn đi đột kích hoàng kim tù trưởng xây tại sa mạc ở chỗ sâu trong cung điện. Cái kia tương đương trực tiếp khai chiến, hậu quả thật sự quá nghiêm trọng. Bất kỳ một cái nào quốc gia người đương quyền đều phải muốn suy nghĩ kỹ càng. Huống hồ, có được loại này hậu cung, xa không chỉ hoàng kim tù trưởng một người. Vùng Trung Đông khu siêu cấp phú hào, không ít người đều có cùng loại yêu thích. Toàn bộ thế giới các nơi, có như vậy yêu thích siêu cấp phú hào chỉ có càng nhiều. Theo Lý Mại thủ hạ bàn giao, trong đó có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ là bán cho Nam Mỹ châu chùm ma túy lớn. Những kia chùm ma túy lớn khống chế địa bàn, lại càng hình cùng vũ trang cắt cứ, ngay bọn hắn chỗ quốc quân chánh phủ đều không triệt. Tâm tình của mọi người thoáng cái lại trở nên trầm trọng, bắt đầu đứng dậy, chỉ cảm thấy giống như có một hơi ngăn ở ngực, như thế nào đều phun không ra, đến mức sợ. Nhưng lại không có bất kỳ người nói tiếp, thậm chí ngay Vương Vi đều không mở miệng. Vương Nhị Ca là như vậy một cái không phục người. Đúng vậy, đối mặt tình huống như vậy, Vương Vi cũng đặc biệt bất đắc dĩ. Cái này 20 mấy người người, thậm chí hiện tại cũng không có biện pháp tra rõ ràng. Bọn hắn rốt cuộc bị bán được địa phương nào? Hoặc là, bọn hắn bây giờ là không phải còn sống? Cũng không tốt nói, đời sau cái gọi là ám võng thế giới đắc tội ác, xa xa so trong tưởng tượng của ngươi muốn hơn rất nhiều. Những này bị bắt cóc, bị lừa gạt, bị buôn bán nam nữ, chỗ đã bị xâm hại cùng tàn phá, cũng xa xa vượt ra khỏi nhân loại bình thường tưởng tượng. Người vĩnh viễn đều không tưởng được, trên cái thế giới này, lại vẫn có như vậy hung tàn người. Người vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng nhân tính chi ác rốt cuộc có thể đạt tới một cái dạng gì trình độ. Được rồi, Vương Vi đồng chí, cảm ơn ngươi, các ngươi khổ cực. Trầm mặc hơi khoảnh, vị này cục lãnh đạo thật dài nhổ ra trong lồng ngực cái kia khẩu trọc khí. Điều chỉnh thoáng một tí tâm tình của mình, đứng dậy, rất nghiêm túc mà đối với Vương Vi nói ra, hơn nữa nhấc tay đủ ngạch, cho hắn kính một cái lễ. Vương Vi lập tức đứng dậy hoàn lễ, cảm ơn thủ trưởng, không khổ cực, đả kích phạm tội, là cảnh sát chức trách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.